Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, đưa ngươi một đạo cơ duyên lớn. Nhìn cởi quần áo Phương Vân Tiên, Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Hô, dừng tay, ngươi muốn làm gì a? Phương Vân Tiên sững sờ, nói, không phải muốn ta cùng ngươi ngủ sao? Không phải cái này ngủ cùng ta. Theo ta ngồi là được. A, thật sự có thể không? Thật sự có thể lấy? Không thể. Phương Vân Tiên chính là nở nụ cười. Thiên kiều bá mị, nàng chính là bụi trần lão yêu tinh. Một chút nhìn ra Trần Thủ Chuyết chính là sơ ca. Đùa giỡn với đến, dễ như trở bàn tay. Được rồi, ta tốt lắm tốt cùng ngươi ngồi. Chấm ngoặc kép, nói xong. Phương Vân Tiên không còn cởi quần áo, ở đây nhẹ nhàng vung lên, tự động xuất hiện một cái lương đình. Trong lương đình, có bàn đá ghế đá, sau đó một bộ ấm trà lấy ra, bắt đầu tay trắng pha trà. Cái này lão thiên tôn chỉ là mấy câu nói, mấy cái động tác, liền để Trần Thủ Chuyết đối với nàng không có địch ý. Ở đây có nàng tiếp đón, Tố Bào Trâm Ngọc. Không nói ra được bình tĩnh ấm áp, một cái ánh mắt, một động tác, mấy câu nói, ấm nhân tâm phổi, thật giống nàng chính là bao nhiêu năm chi tâm bằng hữu. Hồng nhan chi kỷ, như vậy, có Phương Vân Tiên làm bạn, ngược lại cũng không cô quạnh. Sắp tới sáng sớm, mặt trời mới mọc, thái dương ở phương xa xuất hiện, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đại địa. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, khởi động pháp lực, triển khai thần lôi, tiên thiên nhất khí, tuyên cổ hằng kim, nguyên thủy hỗn độn, nhất lôi kinh thiên, trong thiên địa, thật giống xuất hiện một đạo lôi trụ. Cái này lôi trụ từ trời liên tiếp đến đất, vô số ánh chớp chậm rãi triển khai, hóa thành vô tận hào quang, đồng thời phát ra cuồn cuộn tiếng nổ vang rền. Tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi một tia chớp bay lên. Toàn bộ ba vạn dặm sơn hà bên trong, tất cả mọi người đều là cảm giác thật giống thế giới chấn động. Thiên địa minh, kinh chập đến, trong hoảng hốt, có vô cùng sức mạnh to lớn. Cửu thiên hạ xuống, thật giống cái gì bị chấn bể. Bên trong thế giới, bay lên một loại kháng lực, nó không cam lòng có này biến hóa. Thế nhưng ở sức mạnh to lớn phía dưới, trực tiếp nghiền nát, quản ngươi không cam lòng, vẫn là không muốn, đã không quá quan trọng. Trần Thủ Chuyết gieo xuống tất cả hạt giống, toàn bộ lớn lên, hòa vào bên trong thế giới, biến mất không thấy, không còn có người có thể tìm được chúng nó, diệt trừ chúng nó, đại trận bố trí xuống. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết kích hoạt pháp tướng Thanh Đế Lâm Hải, một cảnh nhất tuyệt, chín cảnh tụ tập, thiên sát địa diệt sẽ xuất hiện, giết chết tất cả cường địch. Bên cạnh Phương Vân Tiên có chút mộng, phát sinh cái gì? Nàng hoàn toàn nhìn không hiểu, nàng còn muốn nói điều gì? Thế nhưng khẽ cắn răng, cũng không nói gì, yên lặng cảm thụ bày xuống Thanh Đế Lâm Hải. Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm thụ, còn kém một chút, không đủ tàn nhẫn, Thanh Đế Lâm Hải dường như vật dẫn, còn có thể gia nhập một ít càng thêm lợi hại thần thông phép thuật. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lặng yên vận chuyển pháp lực, thêm cái gì thần thông pháp thuật, trực tiếp thông thiên thập tuyệt trận, thiên tuyệt trận, địa liệt trận, còn chưa đủ, lại thêm liệt diễm trận. Hàn băng trận, nhất thời Trần Thủ Chuyết tứ đại thập tuyệt trận, lặng yên truyền vào trong rừng cây, còn muốn lại thêm thập tuyệt trận, nhưng có một cái cảm giác, chính mình thêm thập tuyệt trận quá lợi hại, cùng này Thanh Đế Lâm Hải trong lúc đó khuyết thiếu vật dẫn. Cần cường đại vật dẫn, mới có thể hoàn thành lại thêm lên. Cái gì vật dẫn, cửu giai pháp bảo sao? Đại trận tự có cảm ứng. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hắn không hề có một tiếng động lấy ra thiên hoa đạo di bảo bạch như yên. Hồng hà đáng, bích tuyết băng, thổ côn luân, lấy này bốn bảo làm vì đại trận hạt nhân, lại thêm lên thập tuyệt trận. Cái này bốn bảo ở theo một ý nghĩa nào đó, vượt xa cửu giai pháp bảo, tiên thiên linh bảo, bốn bảo để vào, nhất thời đại trận hoàn toàn thành hình. Thanh đế lâm hải, cộng thêm tứ đại thập tuyệt, hoàn mỹ hợp nhất, không kém mảy may. Sau đó thiên hoa đạo di bảo, không hề có một tiếng động trở về. Trả lại, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Đại trận có thanh đế lưu ý niệm, phàm là đỉnh đầu có một tia màu xanh lá người, dù là đạo nhất, đều là khó thoát. Phương Vân Tiên vẫn ngây ngốc nhìn, đột nhiên hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Thủ Chuyết chau mày, vừa mới hắn bố trí trận pháp, đều là bị Phương Vân Tiên nhìn thấy. Ngươi đại trận này, sợ là muốn hủy thiên diệt địa a. Phương Vân Tiên nhưng là thiên tôn, nhìn ra trận này lợi hại, rồi lại không chờ Trần Thủ Chuyết trả lời. Nàng cười nói, bất quá, hủy diệt liền hủy diệt đi. A Thanh, tiểu tử, đều là nương nhờ vào bọn họ, đã không thèm để ý ta. Đệ tử phản bội, tông môn mặc kệ, cường địch ước hiếp, ta một cái đường đường thiên tôn, chả là cái cóc khô gì, quản không được nhiều như vậy. Ngươi đồng ý làm gì liền làm gì đi. Thực sự là hiểu ý đại tỷ tỷ. Nói Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Có thể đối phương phát hiện Trần Thủ Chuyết giá trị đầu tư vượt xa chính mình mấy tên rác rưởi đệ tử, lập tức biến hóa môn đình, bắt đầu ở Trần Thủ Chuyết trên người tăng giá cả. Cái gì địch ta, có trọng yếu không? Ánh mắt thả xa một chút. Tử Thanh võ đài kết thúc sau khi, cũng không phải thế giới hủy diệt, còn có rất nhiều tháng ngày, cách cục thả lớn một chút, chỉ là pháp tướng liền có uy năng như thế. Tương lai tiểu tử này làm đạo nhất, làm không tốt là thái thượng chi chủ. Vì lẽ đó, Phương Vân Tiên toàn lực đầu tư Trần Thủ Chuyết. Trần đạo hữu, ta xem ngươi vừa mới cái kia bốn cái nhưng là thiên hoa đạo di bảo. Cái này đổi đề tài, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chính là thiên hoa đạo di bảo. Vậy thì tốt, ta chỗ này vừa vặn có một cái, không hề có một chút tác dụng, ta xem ngươi thu thập đám rác rưởi này, ta cái này cũng đưa ngươi. Nói xong, Phương Vân Tiên lấy ra một cái thủy tinh, đưa cho Trần Thủ Chuyết, chính là thiên hoa đạo di bảo. Cái này thủy tinh màu tràm, cực kỳ huyền diệu, điện thương hài, Trần Thủ Chuyết sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương dĩ nhiên đem này chí bảo cho mình. Năm đó, ta chiếm được bảo vật này vô cùng ngẫu nhiên, coi chính mình chính là thiên địa đại khí vận người. Sau đó ta phân tích bảo vật này, đầy đủ dùng 17 vạn năm tháng, không thu hoạch được gì. Ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như những thứ này năm tháng, ta thật tốt tu luyện, có thể lên cấp đạo nhất, nhưng là cái này bảo, ta rồi lại không nỡ ném mất, ở trong tay ta, hoàn toàn vô bổ. Đưa ngươi, Trần Thủ Chuyết trong miệng muốn nói cái gì lời hay, trong tay đã đem bảo vật này nhận lấy, thân thể so sánh thành thực, so với ý nghĩ còn nhanh hơn. Ha ha ha, đa tạ tiền bối. Cái gì tiền bối, ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi, gọi tỷ tỷ, mấy tuổi, mười mấy vạn tuế chứ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là hô, đa tạ tỷ tỷ, không nói những khác phí lời, ta sẽ cho ngươi tìm kiếm lên cấp đạo nhất cơ duyên. Phương Vân Tiên cũng là nở nụ cười, nói, ngươi người tiểu đệ đệ này, liền sẽ nói mạnh miệng, ngươi mới là pháp tướng. Phải giúp ta lên cấp đạo nhất. Trần Thủ Chuyết nói, cái này, ngược lại không phải ta khoác lác, đã có mấy cái thiên tôn, bởi vì ta lên cấp đạo nhất. Phương Vân Tiên miệng một quyệt, thật giống vô cùng không tin, thế nhưng trong miệng nói, không biết tại sao, ta cảm giác ngươi nói chính là thật sự, lẽ nào ta lên cấp đạo nhất cơ duyên lớn, ngay khi trên người ngươi. Trần Thủ Chuyết vạn phần tự tin nói, cái này, ta những khác không có, cơ duyên lớn cái gì, chấm ngoặc kép, Lời ấy nói chuyện, Trần Thủ Chuyết cảm giác trên người hơi động. Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng sau, có vũ trụ khen thưởng, đại kỳ ngộ một đạo, đại khí vận một đạo, cơ duyên lớn một đạo. Không biết tại sao, hắn có một cái cảm giác, có thể mang trên người cơ duyên lớn, rời đi cho Phương Vân Tiên, chính mình cũng thu rồi nàng Điện Thương Hải. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, rời đi. Nhất thời Trần Thủ Chuyết trên người cơ duyên lớn biến mất. Bên kia Phương Vân Tiên sững sờ, thật giống nhớ ra cái gì đó, vạn phần kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có khả năng? Làm sao sẽ? Lẽ nào thật sự đây chính là cái gọi là cơ duyên lớn? Ta đương thời chỉ là nghĩ lấy bảo, lại quên bảo vật bên cạnh. Chấm ngoặc kép, lớn như vậy cơ duyên. Ta có thể lấy, chấm ngoặc kép, Phương Vân Tiên khó có thể tin tưởng được. Nàng lập tức mà lên, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, khom người cúi xuống, đa tạ đệ đệ, ban tặng ta cơ duyên lớn. Ta đi trước một bước, nếu là ta bởi vậy lên cấp đạo nhất, đệ đệ có việc, cứ việc gọi ta lấy mệnh đi theo. Nói xong, nàng lưu lại một đạo chân linh danh thiếp. Sau đó bỗng nhiên ôm lấy Trần Thủ Chuyết, dùng sức hôn hắn một cái, sau đó lóe lên, biến mất không thấy. Hết chương.